Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, tiến cống rất có tiền đồ. Hỏa hút đổi quốc hiệu sự tình rất nhanh liền truyền khắp cả thế giới. Cái này làm cho các nước rất là khiếp sợ. Ngũ đại quốc chi một hỏa quốc đổi quốc hiệu. Mặc dù sớm đã biết hỏa quốc chính quyền đã bị lật đổ, nhưng đổi quốc hiệu trọng đại như vậy sự tình vẫn để cho bọn họ giật mình một cái. Còn có hoàng đế cái này từ, không khỏi quá cao điều. Đây hoàn toàn là muốn bao trùm với cái khác bốn cái đại quốc xu hướng A. Trong quốc gia nhỏ cảm giác sẽ phải xảy ra thú vị sự tình. Mà cái khác bốn cái đại quốc đại danh tức giận. Uchiha Satoshi khinh người quá đáng. Nhất định phải tìm hắn hào hào nói một chút. Nếu không thật đúng là ở tại bọn hắn trên đầu dương oai. Bất quá, dường như Uchiha Satoshi cũng không ăn bọn họ một bộ này. Nghĩ nói một chút, đi, vậy thì tới Hoa Hạ. Nhưng là sau khi đi tới nơi này, trở về thời điểm các ngươi sẽ không trở thành con rối vậy thì không phải là các ngươi có thể quyết định. Mangekyo Sharingan năng lực đủ để cho bọn họ vĩnh viễn trở thành con rối. Dùng cái này tới khống chế cái khác bốn cái đại quốc hình như là thật tốt sự tình. Tựa như cùng Uchiha Obito dùng Sharingan khống chế lúc trước Mizuki Yagura một dạng. Nửa phút đem vụ nhẫn thôn đùa bỡn trong lòng bàn tay còn không người có thể phát giác. Tứ đại quốc sứ giả đi tới Hoa Hạ Hoàng cung thảo luận chính sự điện. Tất cả mọi người đều chú ý tới sự tình phát triển. Rốt cuộc sẽ không trực tiếp bùng nổ chiến tranh. Vẫn là vị này tân tấn hoàng đế khuất phục. Lấy đại danh thân phận tự cho mình là đây. Kết quả là làm người ta trợn mắt hốc mồm. Tại bốn quốc đại biểu tiến vào thảo luận chính sự điện không tới một phút thời gian liền bị ném ra. Căn cứ người bên trong truyền tới tin tức, nghĩ nói, cho các người đại danh tự mình tới nói, các người còn chưa có tư cách, chính là cuồng vọng như vậy nói trực tiếp đem người cấp chấn chủ. Hoa Hạ người ngược lại không có gì, hoàng đế cường thế một chút rất tốt, ít nhất quốc gia sẽ không bị nước khác khi dễ. Sứ giả sau khi trở về đem thảo luận chính sự điện sự tình nói cho đại danh. Kết quả chắc hẳn phải vậy. Đại danh lần hai tức giận. Vậy mà thật cùng Uchiha Satoshi nói tới một dạng. Chỉ huy đội ngũ trùng trùng điệp điệp chuẩn bị tiến hành một lần hữu hảo phỏng vấn. Cũng đang lúc bọn hắn đi Hoa Hạ thời điểm. Hoa Hạ chung quanh cái khác nước nhỏ cùng với một chút bộ tộc người đi tới Vương Đô. Tiến cống, hướng quốc gia cường đại biểu thị thần phục, dùng tiến cống cách thức tới đạt được không gian sinh tồn, để cho bọn họ quốc gia không đến nổi bị gồm thâu. Thảo luận chính sự trong điện, mười mấy giận những quốc gia khác cùng bộ tộc nửa cúi đầu đứng. Cái này một lần các ngươi tiến cống là cái gì? Phân thân mặt không chút thay đổi vừa nói. Phảng phất đối với bọn họ muốn tiến cống đồ vật không có hứng thú chút nào. Căn bản liền không để ở trong lòng. Chính là như vậy biểu tình cùng thần thái khiến những người đó cảm thấy áp lực núi lớn. Muốn là mình tiến cống đồ vật người ta không hài lòng làm sao bây giờ? Bệ hạ, xem, một người mặc đồng phục võ sĩ bưng một cái đĩa. Đang nói chuyện liền có hai người mang cái dương đi tới. Vạch trần trên mâm hồng sa, kia là một khối san hô, màu đỏ tươi đẹp san hô, kia hai cái mang cái dương người đem mở dương ra, một trận vàng óng ánh sáng từ bên trong dương lưu lộ ra. Phân thân nhìn kia võ sĩ, san hô, hoàng kim, đây là tới khôi hài sao? Bệ hạ, cái này khối hồng san hô là chúng ta quốc nội nổi danh nhất. Tốt, thu cất đi. Phân thân vừa nói, bốn người lính cấm vệ đi tới đem cái dương cùng hồng san hô lấy đi. Làm cho kia võ sĩ xấu hổ, lui qua một bên, những người khác cũng rối rít cầm ra bản thân tiến cống đồ vật. Cái này tiến cống đồ vật thật đúng là không ít. Tiền tài, kỳ chân đồ cổ, phỉ thúy ngọc thạch các loại, có còn đưa lên một chút cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Đối với cái này, phân thân dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái nhận lấy, bệ hạ, chúng ta tiến cống là cái này. Một cái quần áo hoa lệ, tựa như thương nhân lấy ra một khối trắng tinh như ngọc thạch khối. Ha ha, tương đương, lại là đá tương đương, thảo luận chính sự trong điện nhất thời truyền tới tiếng nghị luận. Đá, người cái này là muốn chết, còn là thế nào tích? Tiến cống cho vị thứ nhất hoàng đế đổ vật liền là một tảng đá. Chẳng lẽ ngươi mặc quần áo này là trộm được? Yên lặng, phân thân mặt không chút thay đổi vừa nói. Thoáng cái làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Ánh mắt trở lại đá kia phía trên. Ngươi là người phương nào? Lạ thường, lần thứ nhất hỏi thân phận đối phương. Bệ hạ, ta là Hoa Hạ Nam Bộ Nhanh Phong gia tộc tộc trưởng Gió Mạnh Chojiro. Nhanh Phong gia tộc thật sao? Phân thân yên lặng hồi tưởng gia tộc này tin tức tương quan. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Nghe nói qua một cái như vậy gia tộc. Một cái thời đại trải qua thương gia tộc. Nhưng chính là không có nhiều ít phát triển cơ hội. Gió Mạnh Chojiro cúi đầu. Trong lòng của hắn đang đánh cuộc. Đánh cược trong tin đồn hoàng đế ưa thích tu luyện là một cái cường giả sự thật. Tảng đá này là thế nào tới? Trở về bệ hạ, đây là hơn 100 năm trước từ trên trời hạ xuống, rơi xuống tại gia tộc chúng ta một khối thiên thạch diễn hóa mà tới. Chúng ta lao thẳng đến khối vẫn thạch này thờ phụng, trải qua rất nhiều năm tháng tới thiên thạch bề ngoài khối vụn chóc ra. Cuối cùng lộ ra cái này khối đá màu trắng, đá lai lịch rất thần kỳ, thật ra khiến rất nhiều người kinh ngạc thoáng cái, đồ chơi này lại là ngoài bầu trời tới vật. Xem ra Nhanh Phong gia tộc cái này một lần lấy ra đồ vật phân lượng rất đủ nha. Đem gia tộc ngươi di chuyển đến Vương Đô, chấm ban cho ngươi gia tộc tại Vương Đô phát triển cơ hội. Nói tay trái hư trương. Khối kia đá màu trắng thoáng cái bay vào trong tay hắn. Mừng rỡ, hoàn toàn mừng rỡ, hắn biết rõ mình đánh cuộc, tạ ơn bệ hạ ân điển. Chojiro thoáng cái quỳ xuống, quả thực khiến vô số người hâm mộ. Như vậy tùy tiện có được hoàng đế ban cho, vận khí này nhất định chính là làm người ta tức lộn ruột a. Bãi triều, Từ Long ỉ đứng lên. Tay cầm đá màu trắng rời đi. Bản tôn, đây chính là khối kia thần kỳ thạch đầu. Trong ngự hoa viên, phân thân đem đá màu trắng giao cho Uchiha Satoshi trong tay. Satoshi trong tay chuyển động đá kia. Phân thân tại thảo luận chính sự điện mọi chuyện đã thông qua ký ức đọc đến biết. Tảng đá này quả thực khiến hắn mừng rỡ. Năng lượng khổng lồ, cùng tinh ẩn thôn đá kia một dạng. Đều là tới từ ngoài bầu trời. Bất quá một khối này tương đối đặc thù, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ dường như so tinh mạnh hơn nhiều. Mà còn trọng yếu nhất một chút chính là tảng đá này phía trên không có cảm nhận được bất kỳ phóng xạ đồ vật, hoàn toàn chính là tinh khiết năng lượng tinh thạch. Hệ thống có thể hay không tiếp nhận? Lời nói từ hệ thống đổi đi ra những năng lượng kia tinh thạch chính mình căn bản là không cách nào tiếp nhận, nếu không nói hắn đã sớm khiến Akatsuki đem Kaguya lấy ra. Trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, lại tìm tử thần đánh nhau. Hệ thống thanh âm lạnh như băng sau đó truyền tới. Ký chủ, cái này khối năng lượng tinh thạch có thể cung cấp tiếp nhận. Năng lượng phi thường khổng lồ. Cần phải hao phí thời gian nhất định. Hắn cho ra động câu trả lời rất khiến nhân mãn ý. Năng lượng khổng lồ, rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian tới tiếp nhận? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?